Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1449, chương 1450, không gian kỳ dị bên trong. An Lâm phát hiện chính hắn đang đứng ở một cái cực kỳ kỳ lạ bên trong không gian. Không gian một mảnh màu vàng óng, xem ra không có bất kỳ bờ bến, mặt đất cũng là kim sắc, vật chất cảm 10 phần, nhưng không biết là làm bằng vật liệu gì, dẫm đạp đứng lên rất mềm mại, còn mang theo trận trận ấm áp. Một cái dòng sông màu vàng óng từ trước mặt bọn họ lao nhanh qua. Không biết từ đầu đến cuối, chỉ một nhìn những hình ảnh này, thật ra thì vẫn là thật tốt. Thế nhưng con sông lại để cho An Lâm cảm thấy kinh sợ. Con sông ảnh ngược không phải là hắn mặt mũi, mà là có vô số hình ảnh. Những hình ảnh kia cực kỳ khủng bố, là thế gian hoàn toàn không dám tưởng tượng hành hạ. Tỉ như trên thân thể trồng vào trứng trùng ấp trứng không ngừng hấp thu bị ký sinh người chất dinh dưỡng, bị ký sinh người thể xác một thiên thiên thối giữa. Sau đó máu thịt bị ấp trứng ra sâu trùng gặm ăn. Cuối cùng gặm ăn đến liền xương đều không thừa. Trong hình sinh linh không khỏi kêu thảm thiết tuyệt vọng. So với chết đi còn thống khổ hơn. Ở con sông trên, tương tự khúc hình còn phải rất nhiều. Thậm chí kinh khủng hơn khúc hình đếm không hết. Từng cái không cùng loại khúc hình hình ảnh. Giống như con sông như thế hướng phía trước chảy xuôi. Vô cùng vô tận, Thượng Quan Nghệ đi tới bên cạnh An Lâm, chậm rãi nói, nếu không phải Trần Trần ở chúng ta rơi vào con sông trước, dùng thuật pháp chuyển tới trên bờ, nói không chừng, con sông phía trên khúc hình, chúng ta đều phải trải qua một lần. An Lâm nghe nói như vậy, trong nháy mắt tê cả da đầu, con sông trong hình khúc hình. Trải qua tùy ý một cái đều phải sống không bằng chết. Hắn suýt chút nữa thì đem những này khúc hình cũng trải qua một lần. Hắn nhìn lao nhanh không ngừng con sông. Mặt đều đen rồi. Này mẹ nó căn bản không cuối đi. Vô cùng vô tận hành hạ. Căn bản là trên đời này kinh khủng nhất địa ngục a. Có lẽ thời gian thiên thần là đem nàng nhìn tổng quát vạn cổ trường hà. Thấy toàn bộ khúc hình đều đặt ở con sông này lên đi. Thượng Quan Nghệ giống vậy nhìn đến có chút sợ. Thật ác độc a, nàng trước khi chết nói muốn cho chúng ta lâm vào vô tận thời gian trong luân hồi. Chết đến ngàn tỷ lần, không nghĩ tới là kiểu chết này. An Lâm giống vậy cảm khái không thôi. Hắn đột nhiên cảm thấy Hứa Tiểu Lan cho hắn ăn uống độc dược trừng phạt nhất định chính là ôn nhu hương a. Không thể không nói, thiên niên kiếm uy lực cùng thời gian thiên thần tự bảo thật không cùng đẳng cấp. An Lâm đột nhiên lại nhớ tới Trần Trần thậm chí ngay cả thời gian thiên thần tự bảo cũng có thể đỡ được, còn nhân tiện cứu bọn họ, há chẳng phải là càng nghiêu bước. Đúng rồi, Trần Trần ở nơi nào? An Lâm hỏi. Thượng Quan Nghệ đưa ra thông bạch ngón tay ngọc, hướng trong sông chỉ, hắn ở trong sông đây. An Lâm kinh hãi, sau đó đỏ cả hốc mắt, thiếu chút nữa khóc lên, nức nở nói, không nghĩ tới, Trần Trần học trưởng vì cứu chúng ta, lại hy sinh, còn phải chịu đựng như thế kinh khủng thống khổ. Ngươi nghĩ gì vậy? Thượng Quan Nghệ trắng An Lâm liếc mắt, đạo, Trần Trần là đến trong sông tìm về đường đi rồi. Ở nơi này bên trong dòng sông thời gian, nói không chừng sẽ có trở về đầu mối. Hắn không có sao chứ? Có đau hay không à? An Lâm mặt lộ lo lắng nói. Mỉm cười Thượng Quan Nghệ nói. Ngươi học trưởng Trần Trần rất lợi hại. Có đặc thù biện pháp có thể ngăn cách thời gian con sông ăn mòn. Hắn đã đem phe kia pháp dạy cho nữ đế Mộng Chi, còn có Thiên Đế, bây giờ bọn hắn bốn người đều tại thời gian con sông chung. Tìm kiếm trở về đầu mối, ta là phụ trách ở chỗ này trông chừng ngươi. Tất cả mọi người bởi vì đi ra ngoài mà liều mạng. Mệnh đây, An Lâm nhìn bốn phía Kim hoàn toàn mờ mịt, cũng là ý thức được chính mình bây giờ tình cảnh, là bị vây khốn mảnh này không gian kỳ dị trong. Ở chỗ này, dùng không ra không gian chi lực, không có bất kỳ phương hướng cảm, con đường duy nhất chính là trước mặt đạo này lao nhanh không ngừng, ghi chép thế gian tàn khốc nhất hành hạ con sông. Thấy nhiều rồi con sông này thượng hình ảnh, sẽ vượng, sẽ chán ghét muôn ói. An Lâm nhìn một hồi, cũng có chút không chịu nổi. Cái này so với nhìn cái gì phim kinh dị muốn kích thích rất nhiều, tùy tiện một cái ống kính cũng có thể bị dọa sợ đến người bình thường mất hồn. Hoặc là chán ghét đến chừng mấy ngày không ăn được đồ vật. An Lâm tìm một cái vị trí ngồi trên chiếu, móc ra một quả linh quả gặm, Thượng Quan Nghệ cùng đi theo tới, ngồi ở bên cạnh An Lâm, Bạch Ngọc không tì vết trên mặt xuất hiện một nụ cười. Rất khó chịu chứ, ta trước thấy này con sông, so với ngươi còn không bằng, trực tiếp liền phun rồi. An Lâm có chút ngoài ý muốn nhìn Thượng Quan Nghệ liếc mắt, tựa hồ không ngờ tới vị này trong truyền thuyết băng tổ chuyển thế sức đề kháng lại yếu như vậy. Thượng Quan Nghệ hai chân chụm lại cong, cằm để ở trên đầu gối, tràn đầy uy nghi kim đồng dần dần tản đi, lần nữa biến thành trắng đen rõ ràng hai tròng mắt, trên mặt bình thiêm mấy phần yểu điệu cùng buồn. Nàng nhẹ giọng nói, ngươi xem một chút những thứ kia khốc hình, đừng nói gặp hành hạ sinh linh rồi, coi như là cuối cùng ta muốn giống, cũng không khả năng nghĩ ra được một phần vạn. Nhưng ở bên trong dòng sông thời gian này, chủng loại hình khốc hình lại gần như vô cùng vô tận. Ngươi nói đồng dạng là sinh linh, tại sao có như thế nhiều sinh linh sẽ tồi đến đây? Nghe Thượng Quan Nghệ lời nói, An Lâm không khỏi cười một tiếng. Rừng vốn lớn, loại chim nào cũng có a. Chúng ta có thể hay không nghĩ biện pháp đem trong rừng không tốt điều giết tất cả, hoặc là để cho không tốt điều liền sinh ra tư cách cũng không có. Thượng Quan Nghệ lại nói, ây, An Lâm sửng sốt một chút, lời này nghe thế nào giống như là tiểu cô nương tự do phóng khoáng nghịch ngợm chi ngữ đâu rồi. Giống như đang gầm thét, người xấu cái gì, đều chết sạch đi, cái thế giới này, có thiện thì có ác. An Lâm suy nghĩ một chút, đạo, người xấu tồn tại ý nghĩa, có lẽ chỉ là vì làm nổi bật thiện giả vĩ đại. Thượng Quan Nghệ bị An Lâm lần này chọn lời chọc cười. Suy nghĩ một chút, giống như cũng là đạo lý này, có đen thì có bạch, có bẩn thỉu đồ vật, mới hiển lên rõ hiền lành vĩ đại, không mấy cái ma tông đi làm nổi bật danh môn chính phái. Những thứ kia danh môn chính phái vĩ quang chính hình giống lại dựa vào ai đi làm nổi bật. Nhưng là vật đen mọi người chung quy vẫn là không thích. Giống như nhân nhân đều thích không chút tạp chất, ai sẽ thích tàng ô nạp cấu bẩn thỉu bộ dáng. Thực ra, ta cũng luôn muốn để cho tuyết nữ môn thay đổi người lớn nhân yêu thích sinh linh. Thượng Quan Nghệ nhìn An Lâm đạo, đáng tiếc, mặc dù các nàng dáng dấp đẹp mắt, nhưng tính tình cũng thiên lãnh, chính là giống như các ngươi thường nói lạnh lẽo cô quạnh nữ thần như thế. Đối ngoại nhân đều là lạnh nhạt, để cho người ta cảm thấy khó mà đến gần. Lâu ngày, liền không có gì chủng tộc nguyện ý cùng chúng ta giao thiệp. An Lâm cười nói, ta đây trước bị các ngươi nhiệt tình khoản đãi, coi như là rất hiếm thấy. Đâu chỉ hiếm thấy a, coi như là nữ đế đều không bị các nàng nhiệt tình như vậy tiếp đãi qua. Thượng Quan Nghệ nâng lên một vệt diễm lệ, nụ cười. An Lâm hồi tưởng lại trước bị tuyết nữ môn nhiệt tình phục vụ cảnh tượng, cũng không khỏi có chút trở về chỗ. An Lâm, một tiếng khinh nhu kêu ở bên tai vang lên. An Lâm quay đầu, lại phát hiện Thượng Quan Nghệ chính mục quang yêu kiều đang nhìn mình. Trắng nõn như ngọc không tì vết chút nào trên gò má. Màu hồng môi mỏng rung động nhẹ nhẹ, tựa hồ muốn nói gì. An Lâm giật mình trong lòng. Phản ứng đầu tiên chính là, Thượng Quan không thể, chúng ta không thể nào. Tiểu Lan sẽ buộc ta uống thuốc. An Lâm, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thượng quan Nghệ trên mặt hiện lên vẻ áy náy, cúi đầu xuống. An Lâm sửng sốt một chút, cái này sự tình phát triển thật giống như cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Là ta làm liên lụy ngươi, nếu không phải ta thỉnh cầu, ngươi cũng sẽ không liên tiếp gặp phải nguy cơ sinh tử. Ta chính là một cái tai tinh, đều tại ta. Cánh tay nàng ôm cong hai chân, đem đầu chôn ở giơ lên hai cánh tay, thân thể co lại thành một đoàn, thấp giọng sụt sùi khóc. Ai gặp phải ta đều ngòm, ta đã rất nỗ lực, nhưng vẫn là ai gặp phải ta cũng rất xui xẻo. Ta có phải hay không là không nên đến gần bất luận kẻ nào? Hoặc có lẽ là ta không nên tồn tại ở thế gian. An Lâm có chút không lấy lại tinh thần. Hắn nhìn trước mặt đột nhiên khóc lên nữ tử, trong lúc nhất thời tay chân luống cuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.